Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi cơn đau qua sẽ chẳng còn gì nữa. Trẻ con sẽ quên ngay thôi. Cũng bởi vì sự kiện nhổ răng lần này, Cửu Cửu dường như lập tức trưởng thành. Cũng thân thiết với Tô Lạc Ly hơn. Cô bé biết sau này phải nghe lời cô nói. Nhưng Tô Lạc Ly lại ý thức được nguy cơ. Hôm nay trường mẫu giáo cho nghỉ. Tô Lạc Ly ở nhà cũng không có chuyện gì làm nên gọi Cửu Cửu qua. Cửu Cửu, hôm nay chúng ta đi đưa cơm trưa cho bố. Tạo niềm vui bất ngờ cho bố con được không? Được ạ, Cửu Cửu vỗ tay. Vui vẻ khỏi phải nói. Vậy mẹ nấu cơm cho bố. Cửu Cửu có muốn giúp mẹ không nhỉ? Con muốn nại. Tô Lạc Ly dắt tay Cửu Cửu vào trong bếp. Dù sao còn lâu mới tới buổi trưa. Đủ cho hai mẹ con bọn họ hợp tác. Chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn cho Ôn Khanh Mộ. Cho nên Tô Lạc Ly lại chỉ huy Cửu Cửu rửa rau. Cô nhóc mới lần đầu tiên làm loại chuyện này nên rất tò mò, nhưng lúc thật sự bắt tay vào làm thì có lòng lại không có sức. Thật may cô không yêu cầu cô bé quá cao. Vẫn luôn giúp cô bé. Tô Lạc Ly làm vài món mà Ôn Khanh Mộ thích ăn. Còn nấu canh, thuận tiện cũng hợp tác với Cửu Cửu làm ít bánh quy bơ và hai cái pudding xoài. Vậy là bữa cơm chưa thịnh soạn đã được làm xong. Hai mẹ con thật vui vẻ ngồi xe tới tập đoàn Dark Rain. Đúng lúc Ôn Khanh Mộ đang thảo luận với Doãn Cẩn xem bữa trưa ăn gì thì nhìn thấy cô mang theo hộp cơm đến. Bố, Cửu Cửu hoạt bát chạy vào. Sao em và con lại tới đây? Doãn Cẩn nhìn thấy hộp cơm trong tay Tô Lạc Ly thì hiểu ra. Quá tốt rồi, mợ chủ, tôi không cần lo nghĩ chuẩn bị cơm trưa cho sếp Ôn nữa. Doãn Cẩn rất thức thời rời khỏi văn phòng, trả lại thời gian và không gian cho ba người nhà bọn họ. Bố, hôm nay con đã rửa rau nhé. Cả bánh quy cũng là con và mẹ cùng làm đấy. Cửu Cửu ngước mặt nhìn Ôn Khanh Mộ. Anh bế cô bé lên. Thật à, Cửu Cửu còn biết giúp mẹ làm việc đấy. Đúng vậy, con có ngoan không? Bê, ngoan, sau này con cũng phải ngoan như vậy mới được. Tô Lạc Ly đặt hộp cơm lên bàn. Nói đùa, còn chưa vào cửa đã chạy tới tranh công trước rồi. Con gái cưng của anh rửa rau. Cho dù có bùn thì anh cũng phải ăn đấy. Hai mẹ con em ăn chưa? Bọn em ăn rồi, anh cứ ăn đi. Cửu Cửu ngồi tiếp bố ăn cơm nhé. Tuân lệnh, Cửu Cửu lắc mông chạy tới lấy đũa và thìa đưa cho Ôn Khanh Mộ. Bố, bố ăn món này đi. Mẹ làm món thịt này ngon nhất đấy. Cửu Cửu ở bên cạnh Ôn Khanh Mộ giống như đang lấy lòng bố mình vậy. Có món ăn do vợ đích thân nấu. Ấy có con gái cưng đứng bên cạnh tiếp. Ôn Khanh Mộ tất nhiên ăn rất ngon miệng. Cách chương.